Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3590, thêm hà vào cảnh, 206. Khóc chuyện audio.com. Cô ta vì sao lại làm thế? Lại nói, nhiệm vụ của cô là bảo vệ. Nhưng thực ra, Cung Thiếu Ảnh xếp tai mắt của mình bên Hữu Hữu. Trông chừng cậu, đây là chức trách của cô. Nhưng cô lại không làm tròn. Thậm chí còn cố ý thả cho Hữu Hữu đi. Đây là vì cái gì? Không vì cái gì cả. Lisa lười nhác giải thích. Tôi đoán, Alice đến gặp Cung Thiếu Ảnh. Báo rằng cậu đang không khỏe. Ngoại trừ nơi này, cậu không được đi đâu cả. Cậu chỉ cần im lặng nằm đây. Nhớ đấy, đừng nói quá nhiều. Nói xong, cô xoay người, nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiểu Dịch Thần ngơ ngác. Tựa đầu vào tường, nhất thời tâm trí loạn cả lên. Khi Hữu Hữu tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một khoang thuyền cao cấp. Cậu ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường lớn. Vừa tỉnh dậy, cậu đã nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông vọng đến. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hữu Hữu vẫn chẳng phản ứng gì. Cung Kiệt liền lập tức chạy đến bên cạnh, ôm lấy đầu cậu, cọ cọ mặt, "Tiểu Hữu Hữu, cậu nhớ cháu muốn chết." Hữu Hữu nhíu mày, theo bản năng vươn tay đẩy anh ra. "Gớm chết đi được, buồn nôn quá." Hữu Hữu lạnh giọng nói. "Thả ra." Nhưng Cung Kiệt chẳng hề buông ra, ngược lại còn nâng mặt cậu lên, chụt một cái, "Cút ngay." Hữu Hữu dường như theo bản năng đẩy mặt anh ra, tạo khoảng cách giữa cả hai, vươn tay ra, xoa lấy xoa để chỗ mới nãy ông cậu vừa hôn vào. Trong mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thế nhưng cậu đã bị ông chú này hôn. Hữu Hữu nhướn mắt giận dữ, trừng trừng nhìn Cung Kiệt. Chú làm gì thế? Thơm thằng cháu của cậu. Thơm cháu trai sao? Hữu Hữu nheo mắt lại, vẻ nguy hiểm, hoài nghi hỏi, chú là ai? Cung Kiệt khổ sở nói. Hữu Hữu, cháu đến cả ông cậu này mà cũng không nhận ra sao? Cậu là cậu của cháu. Tên Cung Kiệt, Hữu Hữu lạnh lùng thốt lên ba chữ. Không có biết, cậu dùng sức chà sạch chỗ vừa nãy Cung Kiệt hôn lên. Sau đó lại đưa tay chà mạnh lên tấm trải giường. Cung Kiệt thấy thế, trong lòng thấy tổn thương khôn xiết. Hữu Hữu, cháu sợ cậu bẩn. Phải, Hữu Hữu thẳng thắn thừa nhận. Ngữ khí rất máu lạnh. Bẩn, Cung Kiệt, anh muốn đập thằng nhóc này quá. Trước giờ không cảm thấy thằng nhóc này đáng đánh đòn đến vậy. Cung Kiệt tiến đến trước mặt cậu. Hầm hừ hỏi, cháu thật sự không biết cậu là ai. Tôi nên biết chú sao? Hữu Hữu hỏi lại, Cung Kiệt mím môi, vẫn còn chút an ủi. Không biết vẫn không sao. Tóm lại, cháu còn sống là tốt rồi. Mẹ cháu biết cháu vẫn còn sống. Lúc này, đang ở nhà chờ cháu về. Mẹ, từ này khiến cho trái tim lạnh như băng của cậu bỗng có chút gợn sóng. Nhưng ngay lập tức phẳng lặng, tĩnh mịch trở lại, từ này khiến cho cậu thất thần một thoáng, ở một nơi lạ lẫm, nhưng cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Hỏi, chú muốn đưa tôi đi đâu? Dẫu ngồi trước mặt cậu là Cung Kiệt, một người mang khí thế ngút trời, nhưng thần thái của Hữu Hữu cũng không bị áp chế đến nửa phần. Một cơ thể gầy gò như thế nhưng tựa như tỏa ra khí phách phi phàm, khiến kẻ khác kinh hãi. Cậu thật sự đã thay đổi. Cung Kiệt cảm thấy lạnh cả người. Dẫu vậy, anh vẫn cố sắm vai ông cậu. Hy vọng Hữu Hữu mau chóng khôi phục trí nhớ. Alice cũng từng nói rằng tỷ lệ khôi phục trí nhớ có mức nhất định. Trí nhớ không hoàn toàn bị xóa đi, chỉ là bị niêm phong, cất vào kho. Khôi phục trí nhớ chính là vấn đề thời gian, nhưng sự lạnh lùng của cậu vẫn làm anh buồn bã. Cách chương.